1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, bệnh tình nguy kịch. Hắn vừa khép lại cửa tủ lạnh, lại phát hiện Lý Gia con kia lão quy theo cũng tủ lạnh đằng sau chậm rãi từ từ bò lên ra. Đưa cổ đỉnh lấy đậu xanh lớn con mắt nhìn xem hắn. Đại khái là rất không hài lòng bị tủ lạnh đóng cửa thanh âm đánh thức. Làm sao cho làm trong phòng tới? Lý Hòa hỏi khuê nữ. Rõ ràng là kiệt tác của nàng. Bằng không lão quy này bản lãnh lớn hơn nữa. Không còn biện pháp nào từ phía sau nước suối ao leo đến trong phòng tới. Lý Di cắn tay nói. Ai bảo ngươi không mang ta đi? Trong nội tâm nàng còn có oán khí. Đối với nói không giữ lời Lý lão nhị, nàng thế nhưng là rất tức giận. Đừng cắn tay, móng tay đều chọc, mẹ ngươi trông thấy lại đánh ngươi. Lý Hòa kéo xuống tay của nàng. Đạo, còn có, lão quy về sau không có việc gì không cần làm nó. Nó thế nhưng là cắn người, cắn có thể đau, hắn kỳ thật chỉ là hù dọa nàng. Còn lão quy này đã thành tinh. Tính cách ngược lại là ôn hòa vô cùng, chưa từng có công kích người dấu hiệu, dù cho thường xuyên bị chọc giận, cũng chỉ sẽ đem đầu rút vào trong mai rùa, không nhúc nhích, mặc cho bọn nhỏ giày vò, ngẫu nhiên bị bọn nhỏ nhấc lên, bành oành một tiếng, nện vào trong nước, sẽ còn hiện ra đến vui vẻ, trong nước du đáng đến du đáng đi, hừ. Lý Di rất không cao hứng nàng lão tử luôn luôn cầm nàng lão nương hù dọa nàng. Hừ lạnh một tiếng về sau, chạy đến trên ghế salon, cầm lấy một cái túi sách, đem đồ vật bên trong một mạch đổ ra, bút chì, hộp đựng bút, thuốc màu bút, vở, cái gì cần có đều có. Đây là chuẩn bị khai giảng dùng. Nàng đem tất cả mọi thứ ở trên ghế salon một lần nữa chỉnh lý một lần. Lại nghiêm túc cho cất vào trong túi sách. Mỗi ngày cũng nên lặp đi lặp lại làm cái 3-4 lần. Ta đi cấp nó phong tới trong ao. Trương Bình đi qua ôm lấy lão quy, hướng mặt ngoài đi. Đồng Hạo tiếp tục nói, ta đã cùng cảnh sát liên hệ, cũng đem cử báo tín điểm đáng ngờ nói một lần. Cảnh sát rất xem trọng, sẽ một lần nữa tìm đột phá khẩu làm điều tra. Nói như vậy, cảnh sát cũng một mực không có đứng yên luận. Lý Hòa nhấp một miệng trà, đem trên chân dép lê cũng quăng, chân trần cuộn tại trên ghế salon, chờ phân phó xuất hiện trên chân có bùn nghĩ buông xuống đi đã chậm. Trên ghế salon đã biến sắc, bùn đất ba ở phía trên từng khối, hắn sợ Hà Phương trở về lải nhải, lại vội vàng tìm khối khăn lau đem ghế sofa trà sát một lần. Đồng Hạo cũng giúp đỡ cầm đồ lau nhà, đem mặt đất lôi một lần. Hắn có đôi khi thật đáng thương Lý lão nhị. Nhà giàu nhất thì thế nào? Còn không phải như thường sợ vợ. Liền hắn cũng không bằng. Hắn mặc dù sủng ái nhà nàng đàn bà, thế nhưng là trong nhà đàn bà nếu là dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Không biết trời cao đất rộng mù lải nhải, hắn liền có thể đánh đập. Đàn ông ở bên ngoài vất vả kiếm tiền vốn là không đủ dễ dàng. Về nhà đến còn bị khinh bỉ. Chưa đạo lý này, nếu là kháng đánh, liền có thể sức lực mù lải nhải đi. Mà Lý Hòa cũng thường xuyên tự thương tự cảm. Tại cái này hỏa lực cả trên trời giường cũng không có kết quả thời đại mới. Hắn Lý lão nhị có thể giữ mình trong sạch, cũng là tương đương không dễ dàng a. Phụ trách vụ án này chính là đội cảnh sát hình sự Ngô đội trưởng. Hắn ngược lại là đã nói với ta, cân nhắc đến công ty của chúng ta ý kiến, hắn tạm thời sẽ không tùy tiện kết án, hắn sẽ lại nghiêm túc tiếp tục điều tra, thẳng đến tra ra manh mối. Đồng Hạo buông xuống đồ lau nhà, đem Lý Hòa dính đầy bùn dép lê cho lấy được cổng. Lý Hòa nói, ngươi cũng không cần thư giãn. Vẫn là nhìn chằm chằm, có cái gì gió thổi cỏ lay kịp thời nói với ta. Chuyện này càng ngày càng chưa đơn giản như vậy. Đồng Hạo gật gật đầu, Ta đã biết, cái kia Phú Đại Hải. Lý Hòa nói, tờ đơn tiếp tục cho Phú Đại Hải. Đây là đáp ứng hắn. Bản thân cùng bản án không có bao nhiêu quan hệ. Đã sự tình đã ra tới, hắn cũng không sợ đả thảo kinh xa. Là quỷ là người, hắn điều tra ra chính là. Đến nghỉ hè, Lý Lãm chưa cần bất luận cái gì đốc thúc. Lần thứ nhất tích cực chủ động bắt đầu làm nghỉ hè làm việc. Thậm chí liền cờ vây đều không có chạm thử. Hai bản làm việc, tổng cộng chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian. Cặp vợ chồng còn chưa kịp vui mừng, Lý Lãm đã hiểu được văn hóa khóa tầm quan trọng thời điểm. Lý Lãm liền bị Lương Hạ Niên đón đi. Sau đó chính là bắt đầu mỗi ngày không có nhà. Không phải đi tham gia cờ vây thi đấu chính là tại cờ viện. Thậm chí ban đêm đều không trở về nhà. Lý Hòa luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Thế nhưng là lại là khó mà nói. Sáng sớm, vừa rời giường, liền tiếp đến Lý Long điện thoại. Bà ngoại bệnh nặng, hắn giật nảy mình. Hà Phương nói, ta hiện tại thu dọn đồ đạc. Cùng một chỗ trở về đi. Lý Hòa lắc đầu, ngươi không cần trở về. Ta một người là được rồi. Vạn nhất, Hà Phương có chút do dự. Đoán chừng là thật không qua. Dựa theo Lý Hòa ký ức, lão thái thái trên thực tế là nên sớm mất. Có thể chịu tới hiện tại, đại khái là bởi vì hắn nguyên nhân. Tỉ như sinh hoạt điều kiện thay đổi tốt hơn, tình trạng vệ sinh đề cao. Những này đều có trợ giúp kéo dài tuổi thọ. Nhưng là dù sao tuổi tác tại cái kia đặt vào, sinh lão bệnh tử đều là quy luật. Bây giờ đoán chừng là thật gắng gượng qua không đi. Hà Phương nói, vậy ta không quay về nhiều không tốt. Lý Hòa nói, ngươi là ngoại tôn nàng dâu, ngươi không quay về không ai thiêu lý. Đi, ngươi bận bịu ngươi trường học còn có sự tình trong nhà đi. Ta mang theo Trương Binh trở về. Đồng Hạo giữ lại giúp đỡ coi chừng ra, đồng thời còn muốn tiếp tục điều tra Quách Thắng Lợi sự tình. Lập tức để người đi mua cùng ngày vé máy bay. Còn tốt, đuổi kịp cùng ngày muộn ban máy bay. Đến tỉnh thành đã là rạng sáng 12 giờ rưỡi. Ta cho là ngươi ngày mai sẽ đến đâu. Lý Long muốn đi giúp lấy Trương Binh xách hành lý. Lại là bị Trương Binh cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Không thể cầm lão bản đệ đệ không làm lão bản. Trương Binh nói, trên máy bay ngay cả khi ngủ. Tinh thần đâu? Mộ mộ thế nào? Lý Hòa đứng tại sân bay cổng hút một hơi thuốc. Lý Long nói, đoán chừng đủ treo, bác sĩ cũng không coi trọng. Nói là liền chuyện của 2 ngày này. Đại cữu bọn hắn đã đem áo liệm chuẩn bị xong. Liền đợi đến nuốt một hớp khí. Làm sao đến tỉnh lập bệnh viện tới? Lý Hòa không cho rằng hắn hai cái cứu cứu có như thế hiếu thuận. Đại Tráng nói tiếp, Long Tử cho tặng. Hắn cùng Lý Long từ trước đến nay là như hình với bóng. Lý Long nói, ta bỏ tiền, bọn hắn có cái gì không vui? Bằng không còn tại trên trấn treo đâu. Trên trấn bác sĩ cái gì trình độ? Ai không biết, cứ như vậy 2 lần. Nhìn không ra cái gì phương hướng. Cha cùng mẹ đâu? Lý Hòa đột nhiên lại nghĩ đến Vương Ngọc Lan lão lưỡng khẩu. Bọn hắn khẳng định cũng là muốn trở về. Lý Long nói, giữa trưa có thể tới, ngươi không cần phải để ý đến, đến lúc đó ta lại đến tiếp. Lý Hòa thuốc lá cuống bóp mất, ném tới rác rưởi đau nhức, thuận miệng hỏi, mấy đứa bé đâu, đều mang về. Lý Long mở cốp sau xe, để Đồng Hạo đem hành lý bỏ vào. Đến bệnh viện, đã là trời vừa rạng sáng nhiều, phòng bệnh hành lang bên trong, không sáng lắm. Đại khái vì tiết kiệm điện, như thế một đầu dài hành lang, chỉ mở ra một chiếc đèn. Nhị Hòa tới, mệt không? Đại cữu Vương Ngọc Thiện liền ngồi xổm ở cửa phòng bệnh. Trên cổ dựng cọng lông khăn, không ngừng lau mồ hôi. Bên cạnh còn có hắn 5-6 cái biểu huynh đệ, biểu tỉ muội cũng nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng cười từng cái đáp lại, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,